Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, ngũ sắc thần quang. Không có gì không soát, bồng, thân công báo trọn vẹn bị một quyền đánh lui 100.000 trượng mới tại một chỗ phía trên dãy núi rừng. Bước, dù vậy, cái kia hùng vĩ lực phản chấn, vẫn như cũ là để dưới chân hắn mấy chục tòa đỉnh núi cùng nhau vỡ ra. Khụ khụ khụ, thân công báo che ngực, xoay người đứng tại trên bầu trời, cảm giác toàn thân cao thấp không có một chỗ đau nhức. Tiên hồn mỗi một tấc đều giống như tại bị xé rách, làm hắn đau nhức rít gào không chịu nổi. Nhân tiên một quyền chi uy chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người hắn. Cái kia rộng lớn mênh mông huyết khí xông vào trong cơ thể của hắn. Quả thực giống như là đem hắn đặt ở luyện ngục bên trong nướng luyện. Lục khởi tu thành nhân tiên. Một tiếng này lời nói, tại bốn vị tiên nhân trong lòng cùng nhau chấn động, sắc mặt đều đại biến. Một vị nhân tiên vũ lực kia là đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, đều có thể tiếu ngạo thiên hạ. Tại Tề Vương Tôn còn không có sinh ra trước đó, Lục gia viễn tổ Lục Ngô chính là nương tựa theo nhân tiên thân thể, uy áp thiên hạ mấy trăm năm, chính là thời đại đó thiên hạ đệ nhất nhân. Mặc dù bây giờ giang hồ tu đạo giới so năm trước nhiều trước kia càng thêm biến thái, yêu nghiệt nhân vật xuất hiện nhiều lần, càng có chút hơn đại thế tương lai báo hiệu. Dù vậy, một vị nhân tiên vẫn như cũ là có thể xung kích thiên hạ trước ba cao thủ liệt kê kinh khủng tồn tại. Lục khởi một cái đột phá, liền đứng ở thiên hạ trước ba liệt kê, làm sao không khiến mấy đại tiên nhân trong lòng run sợ. Hô hô hô hô, Lục khởi đứng tại Lục Thanh Bình trước mặt. Để Lục Thanh Bình giờ khắc này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Nhưng khoảng cách gần như vậy cảm thấy được cái này kinh khủng nhân tiên huyết khí. Tựa như Lục khởi trong cơ thể ẩn tàng một tòa hình người núi sông thiên địa. Lại một khắc, cỗ này bàng bạc mênh mông thiên địa đại khí khái, lại lặng yên không một tiếng động biến mất không còn một mảnh. Để Lục khởi thân thể khí tức nửa điểm không lộ, liền tựa như một người bình thường đồng dạng. Đây chính là nhân tiên một cái khác đặc thù không để lọt chi thân. Cái này đại biểu cho Lục khởi triệt để vượt qua võ giả coi như tu hành đến chí cảnh thần ma. Cũng bất quá so với người bình thường hơi sống lâu mấy chục năm vận mệnh. Dậm chân nhân tiên chi cảnh, đại biểu cho hắn có thể một mực lấy đỉnh phong chi tư trạng thái trên thế gian sống 800 năm. Bắc Đường cùng Nam Tùy hai cái này Diêm Phù đại quốc, trên thế gian lịch sử cũng bất quá 800 năm mà thôi. Thử nghĩ, tiếp xuống một khi có Lục khởi trấn áp quốc vận, Nam Tùy nhất thống thiên hạ về sau, đem có thể đem Đại Tùy Vương triều kéo dài bao lâu? Cha, ngươi tới được vừa vặn, lời chúc mừng ta liền không nói nhiều. Lục Thanh Bình lúc này bước ra một bước, đuổi sát thân công báo mà đi, nửa câu nói sau ngay sau đó truyền vào Lục khởi trong tai. Ta đuổi theo la, người này là Diêm Phù họa lớn, tạo thành vực ngoại chư giới cường giả xâm lấn Diêm Phù kẻ cầm đầu. Liền có hắn, tuyệt không thể bỏ qua, bên này liền xin nhờ ngài giúp Tiểu Bạch một tay. Lục khởi nhìn một cái nhi tử đi trước phương, hướng. Trên người con trai phong lôi bản nguyên thần tác, lâu dài chạy băng băng dưới, độn pháp tốc độ nhanh hơn chính mình, để hắn đuổi theo vừa vặn. Hô, Lục khởi một cái hô hấp, sau đó quay người, cái này hô hấp ở giữa, đem trên dưới tứ phương linh khí đều mang lên, cùng hắn thể phách cộng minh, sau đó dậm chân vỗ tay, liền hướng phía tam đại tiên nhân trấn sát tới. Ầm ầm, một trường này bao trùm phía dưới, hỗn giống như trời đất sụp đổ, một cái thế giới cũng vì đó rơi xuống đi qua. Ô ô ô, trong đó cuồn cuộn bát ngát sát khí, tựa như nhân gian luyện ngục, xung kích hướng tam đại tiên nhân tâm thần. Không được, đồng thời cảm ứng được cỗ này tràn trề bàng bạc sức mạnh to lớn đắp một cái mà tới. Tam đại tiên nhân đồng thời run rẩy. Lý Đình Chu vốn là không có chiếm được bao nhiêu thượng phong, bây giờ lại nhiều ra Lục Khởi dạng này một vị nhân gian võ tiên. Cơ hồ là nháy mắt, ba người thầm hô không ổn, sau đó đều biết đại thế đã mất. Ba người đồng thời đánh ra tiên nhân giết chóc, thường tê tế ra khẽ cong cỡ nhỏ tàn nguyệt, tựa như một cái ngôi sao nhỏ bị nàng tế luyện thành tiên khí. Ngăn tại trước mặt cái kia Lục Khởi một trường dưới, lại bị một trường vỗ, rát băng, một vang, không biết trong đó bao nhiêu tiên pháp cấm chế đứt đoạn. Tiên quang ảm đạm hơn phân nửa, cũng may có Ưu Đàm tiên nhân cùng Tống Thành tiên nhân chèo chống, hoàn toàn kháng trụ. Lúc này, Lý Đình Chu độc lập hư không, một kiếm xa xa gọt tới. Phốp, Ưu Đàm tiên nhân cùng Tống Thành tiên nhân bị một kiếm gọt bên trong, cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt. Nghĩ biện pháp đi, hai đại tiên nhân trong lòng hãi nhiên, vong hồn sáng rực. Bởi vì Lục Khởi thần nhân trên trời rơi xuống, đừng nói ba người bọn họ liên thủ muốn áp chế Lý Đình Chu, bây giờ bị hai người này liên thủ, ba người bọn họ có thể không gãy ở đây cũng đã là vạn hạnh. Ba người tất cả đều minh bạch đại thế đã mất. Hồ Lạp Lạp Lạp thân công báo tại bầu trời bên trên phi nhanh, mây trôi tại dưới chân bão táp. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắn che lấy sụp đổ ngực bụng, liên thanh chửi mắng, ngữ khí ác hung ác. Quả nhiên, quả nhiên là bộ dạng này. Đi mẹ nó, loại này nhận chí tôn thiên mệnh chiếu cố người, thật sự là đi mẹ nó. Hắn liên tục mở miệng nói bẩn, dùng để phát tiết trong lòng cỗ này muốn bạo tạc phiền muộn bực bội. Lại là càng nghĩ càng nổi giận, không phải lần đầu tiên. Trong trí nhớ của hắn, đã không biết có bao nhiêu lần chứng kiến qua những thứ này thiên mệnh kiêu tử các loại cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng không chỉ có không chết, ngược lại tu vi tiến thêm sự tình, rõ ràng vốn là bất luận kẻ nào đặt ở dưới tình huống đó, đều hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, hết lần này tới lần khác đặt ở loại người này trên thân. Chắc chắn sẽ có các loại yêu thiêu thân xuất hiện, không phải có người kịp thời tới cứu, chính là mình có thể gặp dữ hóa lành. Thân công báo trong lòng ao ước đố kỵ, mà hận giận đan xen, tim phổi đều muốn bị tức điên. Lần này không chỉ có không thể cho Lục Thanh Bình dưới ngáng chân, ngược lại mình thụ nhân tiên một quyền, thương thế cực nặng. Đột nhiên, từ thiên khung phía bắc chạy nhanh đến một đạo thân thể, oanh đến một quyền, nhanh chóng như cuồng lôi một đạo, tuyệt sát mà tới. Giống, thân công báo nổi giận gầm lên một tiếng, nhận ra là Lục Thanh Bình đuổi theo. Hiu, trong bàn tay hắn màu trắng tiên roi phát sáng, như chớp giật liền bắn ra ngoài, tiên hà bao phủ roi, roi thân lực lượng cuồn cuộn gào thét, đi cản một quyền này. Keng, một quyền này trực tiếp nện ở tiên roi phía trên, cuồn cuộn thánh lực xuyên vào, răng rắc một tiếng, đem thân công báo tâm thần liên hệ, tế luyện tại đả tiên roi bên trong chín cái phủ văn bên trong một viên lúc này đánh tan vỡ. Rồi, cái này đả tiên roi vốn là thân công báo lấy mình một thế này la la chi thân thiên phú thần tắc luyện thành, quan hệ bản nguyên. Bây giờ chín cái phủ văn vỡ tan một viên, trực tiếp phản phệ đến trên người hắn, để hắn máu phun phè phè, thân hình tại không trung một cái lảo đảo. Đáng hận nha, thân công báo bước chân phi nhanh liền lùi lại, khàn giọng gào thét, nếu như là dưới trạng thái bình thường, hắn thậm chí có nắm chắc cầm xuống tiểu tử này, nhưng bây giờ bị Lục Khởi một quyền đem nhân tiên lực đánh vào tiên hồn trọng thương phía dưới, để hắn 10 thành tu vi không phát huy ra 5 thành. Tế ra tiên roi, đều uy lực không bằng bình thường. Ngược lại bị một quyền đánh tan tiên roi bên trong một viên phù văn. Phản phệ tới, để hắn vốn là bị thương nặng thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đả tiên roi bị một quyền đánh tan một viên phù văn. Khi thế ánh sáng đều uể oải không ít, có linh tính e ngại lùi gấp, lùi về thân công báo bên người. La, ngươi trốn không được. Lục Thanh Bình đứng tại bên dưới vòm trời, ngã quát một tiếng dưới, dậm chân hướng về phía trước. Không gian tại dưới chân rút ngắn, như thần linh hàng ma, quyền thế bá tuyệt đánh tới. Đáng chết, chẳng lẽ ta thế này liền đến này kết thúc rồi à? Thân công báo lúc này đại hận, nghĩ đến mình tại Diêm Phù bên trên rất nhiều chuẩn bị ở sau phục bút còn không có sử dụng ra. Cũng bởi vì lần này lỗ mãng hành vi, dẫn đến thế này muốn đạo tiêu rồi. Cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn tuyệt không buông tha chống cự. Cắn răng đứng vững, trở lại dự định liều mạng đọ sức một trận. Đột nhiên, ngay tại Lục Thanh Bình một quyền oanh sát mà hướng thân công báo thời khắc. Bạch, một đạo hào quang năm màu, chiếu sáng thiên địa, che đậy đỉnh đầu mặt trời mặt trăng và ngôi sao, hướng phía Lục Thanh Bình quét một cái mà đi. Cái này năm đạo tia sáng qua chướng mắt, vừa có mặt thế gian, liền để trên trời dưới đất vạn vật đều lộ ra tái nhợt. Ngũ sắc thần quang, Khổng Kiệt, thân công báo lập tức cuồng hỉ hô to. Tại hắn hô to đồng thời, hắn trông thấy Lục Thanh Bình ánh quyền cùng người. Tại đạo này sáng choi ngũ sắc thần quang dưới, vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền bị xoát đi vào. Ngay cả thời gian phản ứng đều không có, chỉ vì cái này ngũ sắc thần quang xuất hiện quá đột ngột. Căn bản chính là ngang trời giáng lâm, có thể nào có chuẩn bị. Lại tăng thêm môn này nghịch thiên chi thuật ở quá khứ đại thế bên trong chiến tích cũng quá phi phàm, ngay cả Phật Đà nào đó thế thân đều từng hơi sơ suất không đề phòng bị soát đi vào. Danh xưng không có gì không soát, ngũ sắc thần quang. Ha ha ha ha, Khổng Kiệt đạo hữu, ngươi tới thật kịp thời a. Thân công báo cười ha ha, trong lòng một cỗ khí lập tức lỏng. Quả thực là vạn phần cảm kích, tại hắn cách đó không xa hư không, cái kia năm đạo che trời lấp đất ánh sáng, dần dần co vào, tại một vị thân mang diễm lệ trường bào lãnh ngạo thanh niên phía sau biến mất. Thân công báo lập tức tiến lên đánh một cái chắp tay, nói, nhờ có đạo hữu giải vây, hắn đối với đầu này ngũ thải tiên tước có thể kịp thời xuất hiện ở đây. Trong lòng không ngoài ý muốn, tại trước đó, hắn liền thu được bên kia dị giới yêu ma Lục Nhĩ Mi Hầu truyền tin, để hắn hỗ trợ liên lạc cái này ngũ thải tiên tước. Ngày ấy từ Tây Phương Kim Cảnh trước khi đi, thân công báo liền cùng rất nhiều dị giới yêu ma đều lưu lại phương thức liên lạc. Nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa không có liên lạc năng lực, chỉ có thể xin nhờ hắn người trung gian này. Tối nay thành Trường An bộc phát đường hoàng bị đâm đại chiến, hắn lập tức liền biết là Lục Thanh Bình gây nên, sau đó đưa tin Lục Nhĩ Mi Hầu cùng ngũ thải tiên tước. Bất đắc dĩ cái này hai đầu yêu ma cũng còn điều không phải tiên nhân cảnh giới, tốc độ chậm chút, cho tới bây giờ tên này vì Khổng Kiệt ngũ thải khổng tước mới chạy đến. Không cần phải nói tả, ta chuyên môn vì hắn mà đến. Cáo từ, lãnh ngạo diễm lệ thanh niên rất ít nói, thậm chí có chút lạnh lùng. Nói xong, lại thật một câu lại không có lưu lại. Quay người liền biến mất, thân công báo ánh mắt lấp lóe, lại không để ý. Ngày ấy trước một bước từ luân hồi chi môn bên trong xông ra yêu ma bên trong. Vị này ngũ thải tiên tước thực lực, là làm bên trong số 1 số 2, tuyệt đối có thể sắp xếp trước 3, lại tăng thêm nó cái kia nghịch thiên gia tộc thần thông. Liền xem như tiên nhân một cái sơ sẩy, cũng phải bị bắt đi vào, đủ cùng hắn ngang hàng luận giao. Kim Sí Đại Bằng Điêu Luân Hồi ấn ký sao? Thân công báo đối với Khổng Kiệt trước khi đi lời nói ý tứ cũng không nghi hoặc. Trước đó Lục Nhĩ Mi Hầu xin nhờ hắn liên hệ ngũ thải tiên tước thời điểm. liền trực tiếp kéo hắn nói rõ ý tứ. Lục Thanh Bình đánh giết Lý Huyền Phách về sau, đạt được Lý Huyền Phách bản nguyên ấn ký. Lý Huyền Phách kiếp trước là Kim Sí Đại Bằng Điêu, làm đồng dạng là Phượng Hoàng nhất hệ Khổng Kiệt. Lý Huyền Phách vị này Kim Sí Đại Bằng Điêu bản tôn, thậm chí có thể tính được tổ phụ của hắn một đời. Nhưng thân công báo cũng không cảm thấy cái này nhỏ khổng tước sẽ đem Kim Sí Đại Bằng Điêu cúng bái, lại để cho hắn chuyển thế, luyện hóa sau thay thế theo hầu còn tạm được. Cái này cùng thân công báo liền không quan hệ. Những thứ này dị giới thần ma tại Diêm Phủ bên trên thực lực càng mạnh, đối với Diêm Phủ uy hiếp lại càng lớn. Ngược lại với ta mà nói là chuyện tốt. Thân công báo trùng điệp ho khan một tiếng, con mắt chớp chớp, móc ra truyền âm tiên giản, đối hắn nói một câu nói về sau. Khụ khụ khụ, hy vọng bọn họ có thể nhiều vây khốn Lục Thanh Bình một đoạn thời gian. Ta về trước đi dưỡng thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN